Thập niên 90 ngăn cản mẹ tôi gả cho cha tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào giảm giá, rất nhiều người sẽ lựa chọn mua kèm một món cho bạn bè. Hoặc mua cho người nhà hai món. Nhưng khó tránh khỏi có những người trong túi ít tiền lại thực sự yêu thích món đồ đó. Tốn thời gian mặc cả với Tô Dạng. Tôi nhìn trúng chiếc áo da này rồi. 200 tôi lấy. Chị đang đùa với tôi đúng không? 200 ngay cả bộ đồ này cũng không làm ra được. Chị, chỗ chúng tôi đã là rẻ nhất rồi. Cuối năm thanh lý kho hàng chỉ mong về vốn mà thôi. Cô lừa được người khác chứ không lừa được tôi. Nếu cô đã viết giảm giá 40, vậy thì nhất định có thể giảm. Tô Dạng cười cười, vậy chị thật sự đoán sai rồi. Người có thể mua 5 món một lần rất ít. Tôi chính là muốn thu hút người ta đến xem thôi. Người kia có chút mất hứng, làm ra vẻ muốn rời đi. Tô Dạng ngoài miệng giữ ở lại, trong lòng lại mặc người đàn bà đó rời đi. Bước chân của người kia vô cùng miễn cưỡng, ở gần đó quanh quẩn do dự. Tô Dạng đều thấy ở trong mắt, áo da từng phổ biến một thời vào thập niên 90. Nếu ở trên đường nhìn thấy ai có một chiếc, vậy nhất định là rất có mặt mũi. Nhưng giá cả thông thường khiến người ta ngần ngại. Trong lòng ngứa ngáy lại không có cách nào có được. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Dạng giảm giá 10, cho áo da, thậm chí giảm 20, ưu đãi như vậy đã kích thích mong muốn mua sắm của khách hàng. Thắng được lý trí chỉ thiếu một chút ít như vậy. Nhiều người do dự, Tô Dạng giả vờ bối rối. Tùy tiện chỉ hai người nói. Chị muốn hai cái, vị chị gái này muốn một cái. Tôi liền coi như hai vị mua một lần. Ba cái giảm 20, được không? M Thanh nói chuyện của cô không nhỏ. Bên cạnh có người nói chen vào. Vậy tôi cũng cùng bọn họ ghép lại. Cái này không phải là 5 cái giảm 40. Rồi sao? Cái này, Tô Dạng nhìn về phía Giang Như Yên. Gương mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Phương pháp ghép đơn đưa tới huyên náo. Những khách hàng giống như là nhặt được món lời lớn. Nâng cuống họng la. Cô làm kinh doanh nhất định phải coi trọng uy tín. Viết mua 5 món giảm 40. Tôi và người kia cùng mua một lần. Coi như giảm 40. Cho chúng tôi. Tô Dạng thở dài. Thỏa hiệp nói. Được. Ăn Tết lớn. Tôi lỗ vốn cũng không thể mất uy tín. Đám người vừa nghe phương pháp này có thể thực hiện. Những người không quen biết ghép lại thành một đơn liền coi như biết nhau rồi. 1 truyền 10. 10 truyền 100, tin tức gian hàng của Tô Dạng có thể ghép đơn để giảm giá 40. Lan truyền nhanh chóng, những khuôn mặt do dự kia vui mừng khôn xiết, ào ào đổ về, vui mừng vì mình giữ được bình tĩnh. Cách chương.